nắm quyền lực chặt một chút. Còn Tôn Thanh Hà chính là một thích thiếu thương xem sắc đẹp lớn một chút. Đối với tình dục phóng túng hơn một chút, có lẽ, điều mà thích thiếu thương khó chịu ở Tôn Thanh Hà, đó là hắn khinh danh quyền mà lại tận tình hoan lạc. Đồng dạng, điều mà Tôn Thanh Hà coi thường thích thiếu thương, đó là y trọng quyền danh mà lại quá si tình. Nếu như, hai người bọn họ đều thật sự có khuyết điểm như trên. Cách chương.